Chàng rể đào hoa, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nhìn cái giám gì mà nhìn, nhiều giám đốc đều đã nói như vậy rồi, chủ tịch mới của công ty Hoàng gia Entertainment sẽ đến đây ăn cơm thì chính là sẽ đến, cậu cố chấp cái gì mà cố chấp, một người chuyển phát nhanh như cậu có thể biết được cái gì, thua mất thẻ đen tối cao rồi cậu biết không? Lý Tú Lam vốn dĩ nghĩ rằng thẻ đen tối cao thời hạn chỉ còn lại 3 ngày, cầm một ít đi kiếm lời chắc cũng không tệ, lấy 4 lượng đi đổi 1.000 cũng không tệ, nhưng mà Dương Chí Văn nói như thế. Bà lại cảm thấy thua thiệt lớn rồi, giống như là nhất định phải thua là điều chắc chắn. Mặc dù chỉ còn lại 3 ngày, nhưng cũng có thể vui vui sướng sướng hưởng thụ được 3 ngày, bị Dương Chí Văn cầm đi hưởng thụ, trong lòng bà hơi khó chịu. Bố tôi làm sao có thể để cho loại người ngu đần này uy hiếp làm chồng của chị tôi chứ, thật là tức chết tôi rồi, rõ ràng là canh bạc này thua mà còn cố chấp cược vào, còn làm phô trương lớn như vậy. Nhiều giám đốc đến như vậy, chủ tịch của công ty Hoàng gia Entertainment có thể không đích thân tới hiện trường để chào hỏi với mọi người uống mấy ly sao? Dương Bảo Trân cũng thở phì phò trợn mắt nhìn Trần Hoàng Thiên. Bảo Trân, đừng nói khó nghe như vậy. Thẻ đen tối cao là của anh rể em, anh ấy muốn cược thì cược, thua thì cũng thua rồi, có cái gì ghê gớm đâu. Dương Ninh Vân nói, cô cũng biết TNT nhất định sẽ thua, nhưng mà biết TNT muốn đánh cược với Dương Chí Văn, chắc chắn là thẻ đen tối cao còn lại 3 ngày quá hạn, thua cũng không có vấn đề gì, còn thể để cho mẹ rời khỏi khách sạn Vạn Hưng về nhà sớm một chút. Cô có thể hiểu được ý định khó khăn của Trần Hoàng Thiên, nhưng mà Lý Tú Lam và Dương Bảo Trân không hiểu, vẫn một mực như cũ không buông tha cứ trách cứ Trần Hoàng Thiên không ngừng. Ha ha ha, Dương Chí Văn càng đắc ý, nói với Lý Tú Lam. Thím hai, phế vật Trần Hoàng Thiên này thua là điều chắc chắn rồi, hay là thím đưa thẻ đen tối cao này cho tôi trước đi. Tôi không đưa, Lý Tú Lam bộ dạng không cam lòng không thôi nói. Kết quả vẫn còn chưa có, đừng mơ bảo tôi đưa thẻ đen tối cao cho cậu. Cái kia còn không phải là chuyện sớm hay muộn sao? Dương Chí Văn cười cười nói. Bây giờ thím đưa cho tôi có thể cho thím 300 triệu, đến lúc mới đưa thẻ cho tôi không thể đưa cho thím được. Lý Tú Lam vừa nghe xong một cái, ngay lập tức động lòng rồi. Đưa sớm thì có 300 triệu, đưa trễ sẽ không có. Đưa sớm đưa trễ thì dù sao thua đều phải đưa, vậy còn không bằng kiếm của anh ta 300 triệu rồi nói tiếp. Cậu chuyển trước tôi liền đưa thẻ cho cậu. Bà móc thẻ đen tối cao ra đập lên bàn. Không thành vấn đề, lúc này Dương Chí Văn lấy điện thoại di động ra chuyển qua cho Lý Tú Lam 300 triệu, sau đó thành công lấy được thẻ đen tối cao vào trong tay. Ha ha, Dương Chí Văn hết sức vui mừng. Ông nội, bố chú nhỏ tối nay chúng ta ở Vạn Hưng, con mở mấy gian phòng tổng thống, cho mọi người hưởng thụ một chút. Ông cụ và bác cả chú nhỏ nghe xong, cũng vui cười ha ha lên. Nói thật bọn họ đã lớn như vậy rồi, còn chưa ở qua một đêm tại gian phòng tổng thống mấy trăm triệu đâu, cũng đặc biệt muốn tự mình trải nghiệm một chút. Đừng vui mừng sớm quá, đến lúc đó thua rồi, anh phải ngoan ngoãn trả thẻ lại cho tôi, còn phải đưa cho tôi 3 tỷ. Trần Hoàng Thiên cười như không cười nói. Ha ha, Dương Chí Văn cười như điên nói. Cậu vẫn còn nghĩ là thắng sao, không có cửa đâu, tôi nói cho cậu biết, lần này cậu thua chắc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Hoàng Thiên cũng không nói nhảm với anh ta. Chủ tịch của công ty Hoàng gia Entertainment có thể công khai lộ mặt hay không, ai nói cũng không tính, chỉ có tự bản thân anh nói mới tính. Cho nên người nhất định phải thua kia không phải anh, mà là Dương Chí Văn. Yêu, đây không phải là Dương Chấn Kỳ chủ tịch của tập đoàn nhà họ Dương, và Dương Ninh Vân tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Dương sao? Lúc này, một tiếng cười lạnh lùng đột nhiên vang lên. Mọi người nhà họ Dương đều nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy mấy người đàn ông tuổi tác lớn nhỏ không giống nhau, xuất hiện bên người bọn họ, mà người nói chuyện là một thanh niên tuổi tác tương đối bằng Dương Chí Văn. Là chủ tịch Ngụy và cậu Ngụy của tập đoàn Hoành Cương đó sao, thất lễ rồi. Dương Chấn Kỳ đầu tiên sửng sốt một chút rồi mới đứng dậy mặt đầy tươi cười ôm quyền, sau đó hữu nghị đưa tay ra. Chỉ là Ngụy Khôn chủ tịch tập đoàn Hoành Cương, và Ngụy Nam Phùng con trai ông ta, đều không bắt tay với Dương Chấn Kỳ. Ngay lập tức nụ cười của Dương Chấn Kỳ cứng lại, lúng túng rút tay trở về. Tôi nói tập đoàn nhà họ Dương mấy người chỉ là một công ty nhỏ, tài sản mới chỉ hơn 600-700 tỷ, làm sao có thể không biết xấu hổ cạnh tranh việc cung cấp vật liệu thép cho hạng mục căn cứ điện ảnh và truyền hình của công ty Hoàng gia Entertainment với tập đoàn Hoành Cương của chúng tôi như thế? Ngụy Nam Phùng cười nhạt quét quanh nhìn mọi người nhà họ Dương hỏi. Dương Chấn Kỳ, Dương Chí Văn, bác cả chú nhỏ trên mặt đều lộ ra vẻ lúng túng. Giận mà không dám nói gì. Tập đoàn Hoành Cương, so với tập đoàn Vinh Hằng của nhà Vương Minh còn ngạo mạn hơn, tài sản gần 30.000 tỷ, là đầu rồng trong ngành nghề buôn bán vật liệu thép của thành phố Đông Đô, cũng là công ty được trong giới cho rằng là có tư cách nhất lấy được việc cung cấp cho công ty Hoàng Gia Entertainment. So sánh với tập đoàn Hoành Cương, tập đoàn nhà họ Dương quả thật yếu ớt, nhảy lên cũng không sờ được đầu gối của người ta. Cậu Ngụy, lúc này Dương Ninh Vân có chút không vui nói. Mọi người đều là người làm ăn buôn bán vật liệu thép, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Không cần thiết phải vùi dập tập đoàn nhà họ Dương chúng tôi như thế chứ. Hơn nữa, cũng không phải là một công ty nhà chúng tôi cạnh tranh với các người, tôi nhìn sơ sơ qua một chút thì ít nhất cũng có tới 20 tổng giám đốc của công ty buôn bán vật liệu thép tới đây, các người sẽ không vùi dập tất cả các công ty buôn bán vật liệu thép cạnh tranh với các người một lần luôn chứ. Ha ha, Ngụy Nam Phùng cười nói. Không sai, rất nhiều tổng giám đốc của công ty buôn bán vật liệu thép đều tới, nhưng mà các công ty tới đây đều là loại buôn bán vật liệu thép rất lớn, mặc dù không bằng Hoành Cương chúng tôi. Nhưng mà cũng có thể là các công ty có đủ thủ đoạn để cạnh tranh với chúng tôi. Mà tập đoàn nhà họ Dương các người thì sao? Ngụy Nam Phùng chỉ vào ngón tay út tiếp tục nói. Một cái công ty nhỏ, các công ty buôn bán vật liệu thép nhỏ như các người vậy ở Đông Đô này không dưới 100 công ty, người ta đều rất biết điều không có tới cạnh tranh với những công ty lớn như chúng tôi, các người sao lại không biết xấu hổ mà tới như vậy. Còn có, anh ta lại so với một vòng người đang ngồi ở đây, tiếp tục giễu cợt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dẫn nguyên một nhà tám cái miệng tới còn ngồi ở trước vị trí gần như thế, thật đúng là không biết xấu hổ, bỏ đi việc nợ nần, tài sản của các người đều không tới 300 tỷ, sao có thể không biết xấu hổ mà tới nơi này, ngồi ở vị trí trước gần như thế. Dương Ninh Vân bị đả kích đến khuôn mặt đỏ dần, cắn môi im lặng không lên tiếng, thật sự là không có sức để đánh trả lại anh ta, dẫu sao tập đoàn nhà họ Dương thật sự quá yếu, so sánh với tập đoàn Hoành Cương, chính là hạt mè so với dưa hấu. Cô muốn tự tin lên nhưng hoàn toàn không tự tin lên nổi. Sắc mặt của Dương Chấn Kỳ cũng âm trầm tới cực điểm. Làm chủ tịch của một công ty, mà công ty của mình bị người ta xem thường như vậy, không bực bội mới là lạ. Nhưng mà có biện pháp gì đây? Sự thật chính là như thế. Hơn nữa cũng không dám đắc tội với tập đoàn Hoành Cương, nếu chọc giận tới bọn họ. Cái giá phải trả cho cuộc chiến của tập đoàn nhà họ Dương, có thể là hại chết tập đoàn nhà họ Dương. Dương Chí Văn lại càng rụt đầu vào cổ, hung tợn trợn mắt nhìn Dương Ninh Vân, oán giận nói. Đều là do cô, một mình cô tới được rồi, còn đem hết người nhà tới, lần này bị người khác cười nhạo như vậy thoải mái lắm đúng không? Biết điều thì rời khỏi Vạn Hưng đi, nếu quả thật không muốn rời đi thì xuống xếp hàng ở dưới cùng đi, đừng có ngồi ở cái vị trí gần đầu mất mặt xấu hổ như vậy. Ngụy Nam Phùng làm một động tác xua đuổi. Dương Chấn Kỳ cùng hai con trai và Dương Chí Văn nhìn nhau một cái, rồi gật gật đầu, Dương Chí Văn cực kỳ không tình nguyện đứng dậy cười hì hì nói. Cậu Ngụy, chúng tôi sẽ ngồi ở phía sau cùng. Anh ta cũng rất bực bội, tới đây thật sớm, chính là vì muốn chiếm được chỗ ngồi tốt, kết quả bị người ta đuổi đi, phải ngồi ở phía sau cùng, tâm trạng như bị chó cắn. Nhưng vào lúc này, Trần Hoàng Thiên trợn mắt nhìn Dương Chí Văn một cái, khinh bỉ nói. Anh cũng chỉ có thể ức hiếp người trong nhà, ở trước mặt người ngoài thì hèn như một con chó, thẻ đen tối cao ở trên người loại người như anh thật lãng phí, đập lên bàn đuổi bọn họ đi, thật đúng là không có tiền đồ. Con mẹ mày, trong lòng của Dương Chí Văn có đầy suy nghĩ muốn bóp chết Trần Hoàng Thiên, cậu đặc biệt nhắc nhở một câu không được sao, thế nào cũng phải nhân cơ hội làm tổn thương ông đây mấy câu, cậu rất sung sướng đúng không? Nhưng mà anh ta không thể không thừa nhận Trần Hoàng Thiên nói đúng, có thẻ đen tối cao ở trong tay, sợ mấy cái này làm gì, Ngụy Nam Phùng nếu như còn muốn cưỡng ép nữa, liền đuổi anh ta ra khỏi Vạn Hưng. Thế là anh ta cầm thẻ đen tối cao ra đập lên bàn, ngay lập tức phấn khích vô cùng nói với Ngụy Nam Phùng. Một nhà của chúng tôi ngồi đây thì như thế nào? Chúng tôi là khách hàng có thẻ đen tối cao của Vạn Hưng, đừng nói là ngồi hàng thứ ba, cho dù là ngồi hàng đầu tiên, chúng tôi cũng có tư cách đó. Cho nên là, đừng nghĩ có thể đuổi chúng tôi khỏi cái vị trí này, nếu như cưỡng ép chúng tôi không thành thì cẩn thận tôi gọi bảo vệ của Vạn Hưng đến, đuổi các người ra khỏi Vạn Hưng đó. Mấy lời này vừa nói ra, ngay lập tức hấp dẫn không ít các tổng giám đốc tới đây vây xem. Rất nhanh, các loại âm thanh bàn luận vang lên. Khoảng thời gian trước tôi nghe nói, nhà họ Hoàng bị người ta dùng thẻ đen tối cao đuổi ra khỏi Vạn Hưng, hơn nữa vĩnh viễn không được bước vào, chẳng lẽ chính là thẻ đen tối cao kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng nghe nói thẻ đen tối cao này rất lợi hại, nhà họ Hoàng ở cái nơi Đông Đô này một tay che trời, cứ như thế bị đuổi ra khỏi Vạn Hưng. Tấm thẻ đen tối cao này lợi hại thật, nhưng mà tôi muốn biết là cái tấm thẻ đen tối cao này là thật sao? Cách chương.